mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Thiết Trụ không thể nghĩ ra những vấn đề này. Vì vậy hắn ta quyết định âm thầm quan sát thêm một thời gian nữa rồi mới tính tiếp thương đội còn đang bận rộn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã lợi dụng thời cơ để chuyển sang hộp quà đào vàng. Cái này sẽ lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, thời tiết như vậy mà còn có thể ăn được những loại trái cây tươi ngon mọng nước như thế ư? Mấy gia đình phú quý trong thành ấy à? Nếu có nhà nào không có đủ tiền để ăn thì chắc chắn sẽ mất mặt một thời gian dài. Bởi vì số lượng mấy hộp này càng ngày càng ít, chỉ còn có hơn 10 hộp nữa thôi. Sau khi mọi người biết đến nó, bọn họ điên cuồng cố gắng mua nó, sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ không mua được nữa. Thông qua sự làm việc chăm chỉ của những người này, đồ hộp đã được bán với giá cao mà trước nay chưa từng có lúc giá cao nhất là hơn 100 lượng. Giờ đây, Thiết Trụ và những người khác đã hoàn toàn nhận ra rằng rốt cuộc những người giàu có đó giàu có đến mức nào. Bọn họ sẵn sàng chi cả 100 lượng bạc chỉ để mua một hộp quà đào vàng nhỏ, quả thực là khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt. Sự việc rầm rộ như vậy đã vượt xa sự tưởng tượng của mọi người trong thương đội. Xét đến vấn đề an toàn, Vì Thập Bát thậm chí còn thuê một đội võ sư để hộ tống thương đội, ngăn chặn việc của cải trong tay mình bị lộ ra ngoài. Trong lòng ông biết rất rõ, mấy đồ vật lần này có thể bán được với giá cao mà trước nay chưa từng có lẽ là do sự mới mẻ của đợt hàng lần này. Sau này muốn bán thì còn phải tùy thuộc vào tình huống ở trong thành. Nếu họ vẫn độc quyền hai thứ này, họ sẽ còn có thể tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền. Còn nếu có người thành công đuổi kịp xu thế, tình hình sau đó sẽ không thể nói trước được. Bao lâu nữa sẽ bị người ta phát hiện ra bí mật về dầu quả thì tạm thời chưa biết. Nhưng chắc chắn sẽ có người thử nghiệm ép dầu từ các loại thảo mộc khác. Nghe nói đậu cũng có thể ép được dầu thì không chừng còn nhiều thứ khác cũng có thể. Còn về đồ hộp, sau khi họ bán đào vàng đóng hộp ra, chắc chắn những người thông minh trong thành cũng sẽ nghĩ cách để bảo quản trái cây tươi. Cứ nghĩ mà xem. Chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đủ loại trái cây đóng hộp. Tuy nhiên, Vi Thập Bát cũng không lo lắng. Đầu tiên, những kẻ theo đuôi kia có thành công hay không còn chưa rõ. Chỉ nhìn vào độ tươi mát ngọt ngào của những quả đào vàng này cũng đã đủ để thay thế các loại trái cây khác, hoàn toàn có thể đi theo con đường sản phẩm cao cấp. Sau này, dù không bán được 100 lượng bạc thì cũng tuyệt đối không thể có giá rẻ. Đây cũng là lý do mà Vi Thập Bát cho rằng loại trái cây đóng hộp có triển vọng hơn so với dầu trái cây. Khi lần này trở về, ông ta nhất định phải khuyên bảo Tảo Nhi và các cô nương hãy làm thêm thật nhiều đào vàng đóng hộp mới được. Việc buôn bán thuận lợi hơn mong đợi, nhờ vào những bảo bối này, thương đội cũng thành công kết giao với những đối tác tốt hơn, mở rộng mối quan hệ mạnh mẽ hơn. Sau khi kiếm được tiền, Vì Thập Bát và những người khác như sắp nổ tung trong lòng, muốn nhanh chóng trở về vinh quy bái tổ. Nhưng đáng tiếc là họ còn phải ở lại đây để xử lý hậu quả và giao tế, đành phải nén lại niềm vui mừng, bận rộn không ngừng. Thời gian thấm thoát đến trước và sau tiết thanh minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân còn lại trong Phương Gia Thôn ở trên núi, sau khi điều chỉnh đất đai xong lại tiếp tục gieo đậu, trồng khoai mỡ. Trước khi chính thức canh tác, trước hết Tảo Nhi và các cô nương đi một chuyến đến thôn Nguyên Bảo để đón lứa gà con, ngỗng con và đôi bồ câu đưa tin về nhà. Đến nơi, Vi Bình An tay cầm một chiếc lồng tre tiến lại gần, bên trong có hai con bồ câu nhỏ màu xám, trông rất đáng yêu. Tảo Nhi nhận lấy lồng, băn khoăn hỏi, sao lại có hai con thế này? Nàng ấy nhớ trước đây Vi Thập Bát đã nói rằng ông ta chỉ định mang hai con về, mỗi bên giữ lại một con. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Vi Bình An, có vẻ như định tặng cho họ cả hai con trong lồng. Vì Bình An cười đáp, bác nuôi bồ câu nói rằng một con thì quá cô đơn, tốt nhất là nên có đôi có cặp để nuôi, nên đã tặng thêm một cặp. Các ngươi một cặp, chúng ta giữ lại một cặp, thì ra là vậy. Tảo Nhi gật đầu, vui vẻ nói, thế cũng tốt, chúng không những có bạn mà khi đưa tin cũng có thể bay thay phiên nhau, không bị mệt mỏi quá. Vì Bình An lại đưa cho họ vài cuộn giấy. Trên đó là những bức tranh thủy mặc đơn giản do chủ nhân của bồ câu vẽ tay, ghi chép những yếu quyết huấn luyện chim, đơn giản mà dễ hiểu, thể hiện sự tận tâm. Tảo Nhi và các cô nương cất giữ cẩn thận, cách chương.